tin được Diệp Phong lại có năng lực nghịch thiên đến thế. Có thể trong một trận chiến ngắn ngủi mà đốn ngộ, đột phá một tiểu cảnh giới, thực sự quá khó tin. Phải biết rằng, họ muốn đột phá một tiểu cảnh giới, phải ở trong một môi trường vô cùng yên tĩnh, đả tọa dòng dã mấy tháng trời mới có thể hấp thụ thiên địa linh khí mà đột phá. Hoặc là phải dùng đến những loại đan dược vô cùng quý giá mới có thể trực tiếp đột phá. Thế mà Diệp Phong không làm gì cả, chỉ trong lúc chiến đấu đã trực tiếp đốn ngộ đột phá. Thiên phú tu hành như vậy thật khiến người ta khó tin. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện lúc này không nhịn được tán thưởng, cửu thiếu chủ không hổ là kỳ tài tuyệt thế của Ma Vương Điện, trong một trận chiến ngắn ngủi mà có thể đốn ngộ. Đột phá tu vi cảnh giới của mình, thiên phú tu hành này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ, e rằng ngay cả những kẻ được gọi là thiên tài đỉnh cấp của Ma Thần Điện cũng không bì được với thiên phú của cửu thiếu chủ. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Chúng ta mới chỉ vừa vào cửa của sinh mệnh cấm điện này, đừng nên lãng phí thời gian. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó lấy từ nhẫn chữ vật ra một cuộn giấy cổ mà y đã tìm thấy. Đó là một tấm bản đồ, chỉ dẫn vị trí gần đúng nơi viễn cổ thần khí năm xưa rơi xuống. Sau một hồi quan sát, thiếu chủ Ma Hoàng Điện liền bay nhanh về một hướng, nói, nơi viễn cổ thần khí rơi xuống chính là ở hướng này. Diệp Phong gật đầu, cùng với hơn 10 thiên tài khác của Ma Hoàng Điện theo sát bên cạnh thiếu chủ, bay nhanh về phía đó. Đoạn đường tiếp theo, điều khiến mọi người kinh ngạc là không có con quái vật nào quá mạnh xuất hiện, thiếu chủ Ma Hoàng Điện giải thích rằng, càng đi sâu vào sinh mệnh cấm địa, nguy hiểm gặp phải càng khủng bố hơn, ngay cả những quái vật rất mạnh cũng không dám tùy tiện sinh tồn ở nơi sâu thẳm này. Nửa canh giờ sau, mọi người cuối cùng cũng theo chỉ dẫn trên cuộn giấy cổ, đến được khu vực sâu nhất của sinh mệnh cấm địa. Vùng đất nơi đây khô cằn, khắp nơi tỏa ra khí tức tử vong, hoàn toàn không có hơi thở của bất kỳ sinh linh nào. Lúc này, thiếu chủ Ma Vương Điện nhìn vào cuộn giấy cổ trong tay. Không khỏi nói, đây chính là địa điểm cuối cùng trên bản đồ, chỉ là khu vực này rất rộng, chúng ta có thể phải tách ra hành động, xem có tìm thấy tung tích của viễn cổ thần khí không. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, mọi người đều gật đầu, tản ra xung quanh, mỗi tổ từ 3 đến 4 người. Diệp Phong lúc này lại đơn độc một mình, bởi hắn căn bản không cần đi cùng những người khác, thực lực của hắn đủ để sánh với 3-4 thiên tài đỉnh cấp hợp lại. Giờ phút này, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực của mình, khuếch tán ra xung quanh. Hửm, nhưng một khắc sau, Diệp Phong đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Linh hồn lực của mình không cách nào khuếch tán ra được, dường như có một kết giới vô hình ngăn cản linh hồn lực của hắn bên trong cơ thể. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, tự lẩm bẩm, xem ra vùng sinh mệnh cấm địa này có một loại cấm chế đặc thù, có thể hạn chế sự khuếch tán linh hồn lực của linh hồn sư. Diệp Phong giờ đây chỉ có thể dùng mắt thường để tìm kiếm những nơi khác thường xung quanh. Tốc độ tìm kiếm như vậy chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng đành chịu, sinh mệnh cấm địa này thực sự có chút kỳ quái. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm tìm kiếm không lâu, đột nhiên từ một hướng không xa, vang lên một tiếng hét thảm thiết. Tiếng hét đó dường như là của một vị thiên tài trong Ma Hoàng Điện. Ánh mắt Diệp Phong thay đổi, lập tức bay nhanh về phía đó. Khi Diệp Phong đến nơi phát ra tiếng hét, hắn liền thấy thiếu chủ Ma Hoàng Điện và các thiên tài trẻ tuổi khác cũng đã có mặt. Phía trước họ là một cái hang sâu không thấy đáy dưới lòng đất. Và chủ nhân của tiếng hét thảm thiết vừa rồi, quả nhiên là một trong những thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện, nhưng lúc này, vị thiên tài đó đã chết thảm ngay lối vào cửa hang, và cái chết vô cùng quỷ dị, toàn thân như bị rút cạn toàn bộ sinh mệnh tinh khí, khô quắt lại, biến thành một bộ xác khô nằm trên mặt đất. Thấy cảnh này, sắc mặt thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức trở nên khó coi, nói, không ngờ còn chưa tìm thấy viễn cổ thần khí, chúng ta trên đường đi đã tổn thất hai vị thiên tài cường đại. Một vị thiên tài Ma Hoàng Điện đứng bên cạnh lên tiếng, xem ra bên trong cái hang dưới lòng đất này có thứ gì đó vô cùng đáng sợ, đã khiến hắn bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh tinh khí, biến thành một bộ xác khô. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, nói, viễn cổ thần khí kia, có lẽ chính là ở trong cái hang dưới lòng đất này. Chúng ta đã tìm khắp các khu vực xung quanh mà không phát hiện điều gì bất thường, chỉ có duy nhất cái hang này. Dù có nguy hiểm lớn, chúng ta cũng phải đi xuống. Nói đến đây, thiếu chủ Ma Hoàng Điện đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong vừa mới chạy tới, không nhịn được hỏi, cửu thiếu chủ, người thấy thế nào? Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện hỏi, Diệp Phong suy tư một chút rồi đáp, trong hang động dưới lòng đất này có lẽ thực sự là nơi viễn cổ thần khí năm xưa rơi xuống, tuy nhiên, hang động này vô cùng quỷ dị. Không biết bên trong có sinh vật đáng sợ nào, hay có một loại sức mạnh bí ẩn nào đó có thể hút một thiên tài mạnh như vậy thành xác khô trong nháy mắt. Thật sự rất kỳ lạ, nhưng đã đến đây rồi, cũng không thể lùi bước. Nghe Diệp Phong nói thế, thiếu chủ Ma Hoàng Điện mừng rỡ, nói, cửu thiếu chủ đã có lòng tin, vậy thì tiến vào ngay thôi. Diệp Phong gật đầu, cất lời, ta đi trước mở đường, các ngươi theo sau ta. Vút, giờ phút này, Diệp Phong một mình đi đầu, tiến vào hang động dưới lòng đất trước mặt. Thấy cảnh này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện nhìn sang các thiên tài trẻ tuổi khác của Ma Hoàng Điện, không khỏi tán dương, các ngươi đều nên học hỏi tinh thần dũng cảm này của cửu thiếu chủ. Nói xong, thiếu chủ Ma Hoàng Điện liền đi theo sau Diệp Phong, các thiên tài khác cũng cứng rắn theo sau, tiến vào hang động. Khi Diệp Phong bước vào hang động, hắn lập tức thấy toàn bộ lối đi dưới lòng đất vô cùng chật hẹp, chỉ đủ cho một người đi, người sau phải nối đuôi người trước. Diệp Phong đi ở phía trước nhất, muốn thả ra linh hồn lực nhưng vẫn như trên mặt đất, không thể nào xuyên thấu ra khỏi phạm vi cơ thể. Điều này khiến hắn nhíu mày, nếu không có linh hồn lực bao trùm xung quanh, một khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra, có thể sẽ không kịp phản ứng. Dù không thể dùng linh hồn lực để dò xét, nhưng cảm giác của Diệp Phong vẫn vô cùng nhạy bén. Vì vậy, hắn vận dụng toàn bộ năng lực cảm giác của mình, đồng thời sẵn sàng bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể bất cứ lúc nào. Thậm chí, Diệp Phong còn âm thầm vận chuyển Hàn Băng Phong Thần Quyết, truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của Hàn Băng Ma Thần mà hắn đã học được trước đây, luân chuyển trong cơ thể. Như vậy, hắn có thể tùy thời phóng ra hàn khí kinh khủng, đóng băng mọi nguy hiểm tiềm tàng. Diệp Phong làm xong mọi chuẩn bị, lặng lẽ đi trước dò đường. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện và các thiên tài khác đi theo sau, ánh mắt vô cùng căng thẳng. Cái chết thê thảm của đồng bạn vừa rồi vẫn còn in sâu trong tâm trí họ, họ thực sự sợ mình cũng đột nhiên bị một thứ gì đó bí ẩn hút thành xác khô. Vút, đột nhiên, trong hang động dưới lòng đất yên tĩnh, vang lên một tiếng xé gió vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, một vật nhỏ bí ẩn lao nhanh về phía Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong thậm chí còn không thấy rõ vật nhỏ đó là gì, đã lập tức phóng ra Hàn Băng Phong Thần Quyết, toàn thân bùng phát hàn khí kinh khủng bao phủ lấy vật nhỏ đang lao tới. Muốn đóng băng nó lại, nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, tốc độ của vật nhỏ này cực nhanh, sức xuyên thấu rất mạnh, dù hắn đã phóng ra hàn khí ngay lập tức cũng không thể đóng băng nó. Nhưng dù sao cũng đã làm chậm tốc độ của nó lại. Sau đó, vật nhỏ này đâm thẳng vào trán Diệp Phong, nhưng không xuyên qua được, mà phát ra một tiếng keng như kim loại va chạm. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được một lực lượng vô cùng kinh khủng đập vào trán, khiến hắn không khỏi lùi lại mấy bước, cảm giác có chút chấn động não, phải biết. Thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong vô cùng khủng bố, đã biến đổi đến một cấp độ đáng sợ, và vừa rồi hắn còn dùng hàn khí của Hàn Băng Phong Thần Quyết để làm chậm tốc độ của nó. Vậy mà vẫn bị vật nhỏ này đâm đến suýt nữa nứt đầu, phải lùi lại mấy bước, thật sự có chút khó tin. Diệp Phong lập tức nhìn vào vật nhỏ đó, liền thấy đó là một con côn trùng giống như con rắn nhỏ màu đen, chỉ dài bằng ngón tay người, nhưng toàn thân phủ đầy vảy mịn màu đen như kim loại. Miệng há ra đầy răng nanh màu bạc, trông vô cùng đáng sợ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, vị thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện ở lối vào hang động vừa rồi chính là bị con côn trùng đáng sợ này đánh lén, cho nên mới bị hút cạn toàn bộ sinh khí. Dù con côn trùng nhỏ này vô cùng đáng sợ, nhưng Diệp Phong lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn sợ nhất là loại sức mạnh vô hình, hút cạn sinh khí của con người. Đó là thứ không nhìn thấy, không sờ được. Nếu là loại côn trùng nhỏ có thể nhìn thấy, sờ được như thế này, ngược lại còn khiến Diệp Phong thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, bởi vì có vật thể thực tế để đối phó. Ngay lập tức, Diệp Phong vươn tay ra, trong lúc con côn trùng nhỏ còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã biến thành màu vàng óng, như được đúc bằng thép, tóm gọn con côn trùng nhỏ trong tay. Con côn trùng nhỏ giãy giụa kịch liệt, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay vàng óng của Diệp Phong, bởi vì bàn tay đó chính là thiên thần bất hủ thể. Dù sức mạnh của con côn trùng nhỏ này đủ để bẻ gãy sắt thép, cũng không thể nào bẻ gãy được bàn tay vàng óng của Diệp Phong, lúc này. Đám thiên tài Ma Hoàng Điện phía sau đều không khỏi nhìn vào con côn trùng nhỏ trong tay Diệp Phong, hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, đồng bạn của chúng ta vừa rồi chính là bị con côn trùng nhỏ này đánh lén mà chết. Thật là một con côn trùng đáng sợ, chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Ngay cả một thiên tài tuyệt thế như cửu thiếu chủ cũng không kịp phản ứng. Nếu không phải thân thể của cửu thiếu chủ cường đại, chỉ e cũng đã gặp phải độc thủ. Diệp Phong gật đầu, nói, đây là một loại côn trùng vô cùng cổ xưa, có lẽ đã sinh tồn ở đây mấy chục vạn năm rồi. Nói xong, Diệp Phong dùng sức bóp mạnh, phụt một tiếng, nghiền nát con côn trùng nhỏ. Diệp Phong chậm rãi nói, sau này chúng ta phải cẩn thận. Trong hang động dưới lòng đất này có thể có rất nhiều loại côn trùng đáng sợ như vậy. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng để chúng đột nhiên tấn công xuyên qua đầu, nếu không sẽ không thể cứu vãn, sẽ mất mạng ngay lập tức. Nghe Diệp Phong nói vậy, bao gồm cả thiếu chủ Ma Hoàng Điện, các thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện đều vô cùng trịnh trọng gật đầu. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện không khỏi vui mừng nói, lần này thật may mắn đã mời được cửu thiếu chủ, nếu không, cả nhóm chúng ta có lẽ đã chết ở đây rồi. Mọi người đều biết rõ, con côn trùng nhỏ đáng sợ vừa rồi, dù chỉ có một con, với tốc độ kinh hoàng và sức xuyên thấu đáng sợ đó, cũng đủ để miểu sát tất cả các thiên tài trẻ tuổi có mặt. Nếu không có Diệp Phong ở phía trước chống đỡ, họ đã sớm toàn bộ bỏ mạng. Điều này khiến mọi người nhận ra, viễn cổ thần khí quả nhiên không dễ dàng có được như vậy. Và sinh mệnh cấm địa này cũng vô cùng hiểm ác, lại có cả những loại côn trùng thời thượng cổ đáng sợ như vậy sinh tồn. Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ vì lần này có thể đi theo một thiên tài tuyệt thế như Diệp Phong tiến vào sinh mệnh cấm địa này. Bởi vì trên đường đi, họ đã gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Nếu không có Diệp Phong ở đây, có lẽ thương vong của họ còn thảm trọng hơn nhiều. Nhất là con côn trùng có sức xuyên thấu vô địch vừa xuất hiện, càng khiến mọi người hoảng sợ vô cùng. Sinh mệnh cấm địa này tồn tại đủ loại sinh vật đáng sợ, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện ổn định lại tinh thần, sau đó nói, chúng ta tiếp tục đi tới. Diệp Phong đứng ở phía trước nhất, gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Các thiên tài của Ma Hoàng Điện đi theo sau Diệp Phong, cẩn thận quan sát xung quanh đề phòng nguy hiểm bất ngờ. Đoạn đường tiếp theo, họ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng khi họ đi đến cuối con đường dưới lòng đất này, oanh, đột nhiên, toàn bộ mặt đất sáng lên ánh thần quang rực rỡ. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện cảm nhận được sự bất thường dưới chân, lập tức biến sắc, vội vàng nói, mọi người cẩn thận, đây là một tòa cổ trận, được khắc sâu vào lòng đất dưới chân chúng ta. Ầm ầm, ngay khi lời của thiếu chủ Ma Hoàng Điện vừa dứt, tòa trận pháp lập tức bộc phát một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, tỏa ra từng đạo hào quang bảy màu. Mỗi một tia sáng này đều sắc bén như thanh kiếm lợi hại nhất thế gian, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của mấy vị thiên tài trẻ tuổi, khiến họ mất mạng ngay lập tức. Hít, trận pháp thật khủng khiếp, thấy mấy thiên tài trẻ tuổi mất mạng trong nháy mắt, sắc mặt thiếu chủ Ma Hoàng Điện vô cùng khó coi. Lúc này, Diệp Phong vội vàng dẫn mọi người rời khỏi phạm vi của tòa trận pháp. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện dường như đã nhìn thấy điều gì, không khỏi kinh hãi nói, các ngươi mau nhìn, thi thể của mấy vị thiên tài trẻ tuổi vừa bị giết, dường như đang bị cả mặt đất hấp thụ. Mọi người lập tức nhìn về phía không xa, quả nhiên thấy được một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Mấy vị thiên tài trẻ tuổi vừa bị ánh sáng từ trận pháp đâm thủng, máu trong người họ đều bị mặt đất hút sạch, sau đó cả người biến thành xác khô, mất hết toàn bộ sinh mệnh tinh khí. Đây là tình huống gì? Thấy cảnh này, các thiên tài trẻ tuổi còn lại đều cảm thấy lạnh gáy. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng không nhịn được nói, nơi này quá quỷ dị. Diệp Phong lúc này dường như đã đoán được điều gì, liền nói, có lẽ có liên quan đến viễn cổ thần khí mà chúng ta đang tìm. Toàn bộ hang động dưới lòng đất này đều có một loại sức mạnh quỷ dị, có thể hấp thu huyết khí và sinh mệnh tinh khí của người chết, dường như để hồi sinh một thứ gì đó. Hừm, nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện không khỏi kinh hãi, cửu thiếu chủ, ý của người là viễn cổ thần khí mà chúng ta tìm kiếm không phải là thần khí, mà là một món ma khí có sức mạnh vô cùng quỷ dị và kinh khủng. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, rất có thể, nếu không, không thể giải thích được tại sao nơi này lại có sức mạnh quỷ dị như vậy. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, sau đó hỏi, nếu vậy, chúng ta có nên tiếp tục đi tới không? Diệp Phong gật đầu, đáp, đã đến đây rồi, dĩ nhiên phải xem thử. Bất kể viễn cổ thần khí này có sức mạnh quỷ dị đến đâu, chắc chắn nó cũng vô cùng lợi hại. Nếu thật sự có thể khống chế nó, sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, rồi cùng Diệp Phong tiếp tục tiến về phía trước. Mấy vị thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện cũng kinh hồn bạt vía đi theo sau. Mặc dù nơi này vô cùng quỷ dị và ẩn chứa nguy hiểm to lớn, nhưng sự bình tĩnh, tỉnh táo và thực lực cường đại của Diệp Phong khiến mọi người yên tâm hơn rất nhiều. Giờ phút này, tất cả mọi người đều thả ra hộ thể thần quang, để phòng bị những đòn tấn công bất ngờ. Trận pháp đột ngột xuất hiện dưới chân vừa rồi đã khiến mấy thiên tài trẻ tuổi không kịp trở tay mất mạng, thậm chí huyết khí và sinh mệnh tinh khí cũng bị hút cạn. Khiến những người còn lại vô cùng hoảng sợ và trở nên cẩn trọng hơn. Diệp Phong lúc này cũng không khỏi đánh thức Sở Hoàng trong đầu, nói, Sở Hoàng, Linh hồn lực của ta hiện tại không thể phát ra ngoài, bị một loại sức mạnh vô hình áp chế trong cơ thể. Vì vậy, tiếp theo hy vọng ngươi có thể giúp ta cảm ứng những nguy cơ và tổn thương có thể xuất hiện, ta cảm thấy nơi này vô cùng quỷ dị. Nghe thấy giọng của Diệp Phong, Sở Hoàng trong đầu lập tức tỉnh lại, đáp, được, ta sẽ chú ý quan sát và thông báo cho ngươi bất cứ lúc nào. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Đối với Diệp Phong, Sở Hoàng về phương diện cảm giác lực, tuyệt đối là vô địch. Giờ phút này, Diệp Phong đã có đủ tự tin, tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, Diệp Phong dẫn mọi người xuyên qua toàn bộ hang động dưới lòng đất, đi đến một không gian dưới lòng đất ở cuối đường hầm. Không gian này tựa như một hang động dưới lòng đất của địa tinh tộc thời viễn cổ, bên trong có rất nhiều dấu vết kiến tạo nhân công. Tuy nhiên, hang động này dường như chưa được hoàn thành, trông có chút lộn xộn. Thấy cảnh này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện không khỏi kinh ngạc, nơi này năm xưa chắc chắn có tu hành giả của nhân tộc, hoặc của chủng tộc khác hoạt động. Có dấu vết kiến trúc rất rõ ràng. Chẳng lẽ viễn cổ thần khí năm đó rơi xuống sinh mệnh cấm địa này, đã bị một chủng tộc tu hành nào đó sống ở đây chiếm được, mang về nơi ở của họ, chính là hang động dưới lòng đất này. Chỉ là cuối cùng họ đã gặp phải nguy cơ đáng sợ nào đó, nên toàn bộ chủng tộc trong hang động đã hoàn toàn biến mất và bỏ mạng. Không biết viễn cổ thần khí còn ở đây không? Diệp Phong lên tiếng, nơi này đã có sức mạnh quỷ dị như vậy, có thể giết người vô hình, hấp thu sinh mệnh tinh khí, vậy đã nói rõ viễn cổ thần khí mà thập nhị ma thần từng dùng. Có lẽ vẫn còn ở đây. Giờ phút này, Diệp Phong nói trong đầu, Sở Hoàng, có thể giúp ta cảm ứng xem có một món viễn cổ thần khí vô cùng lợi hại ở đây không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng trong đầu lập tức gật đầu, bắt đầu cảm ứng, dưới sự cảm ứng của Sở Hoàng, rất nhanh sau đó, Sở Hoàng liền lên tiếng trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong. Ta quả thực cảm ứng được một loại dao động năng lượng khác thường, ở ngay hướng tây nam của hang động dưới lòng đất này. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu, sau đó nhìn về phía đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện đang tìm kiếm xung quanh, cất lời, mọi người đi cùng ta. Ta đã cảm ứng được viễn cổ thần khí ở đâu rồi. Cái gì, nhanh như vậy sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, bao gồm cả thiếu chủ Ma Hoàng Điện, đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện lập tức trố mắt nhìn. Dường như không thể tin được Diệp Phong lại có cảm giác lực kinh khủng đến vậy, chỉ trong nháy mắt đã phát hiện ra tung tích của viễn cổ thần khí mà họ tìm kiếm bấy lâu nay vẫn chưa thấy. Lúc này, đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện tự nhiên đều vô cùng tin tưởng Diệp Phong, lập tức đi theo hắn bay nhanh về phía tây nam của hang động dưới lòng đất. Trải qua thời gian dài ở cùng nhau, họ đã hiểu, Diệp Phong là một người tuyệt đối không nói dối, là một người vô cùng đáng tin cậy. Vì vậy, khi nghe Diệp Phong nói mấy câu như vậy, tất cả mọi người đều không chút do dự, lập tức đi theo Diệp Phong, bay nhanh về hướng đó. Khi Diệp Phong dẫn mọi người bay đến hướng tây nam của hang động dưới lòng đất, họ không phát hiện ra bất cứ thứ gì, chỉ thấy một bức tường đứng sừng sững ở đó. Cho thấy đã đến khu vực cuối cùng. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn đã được Sở Hoàng chỉ dẫn, tự nhiên tin tưởng vào phán đoán của Sở Hoàng. Vút, giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, đột nhiên vung nắm đấm, hung hăng đấm về phía bức tường trước mặt. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, nắm đấm của Diệp Phong biến thành màu vàng óng. Mang theo lực va chạm vô cùng kinh khủng, hung hăng đập vào bức tường, trực tiếp đánh nát bức tường thành vô số mảnh vụn, rơi xuống đất. Đây là ngay sau đó, mọi người liền thấy, sau khi bức tường vỡ nát, phía sau lập tức xuất hiện một tế đàn trông vô cùng quỷ dị. Tế đàn này không phải được đúc từ bất kỳ loại kim loại nào, mà được chất thành từ vô số xương khô của sinh linh, vì vậy trông vô cùng quỷ dị, vô cùng đáng sợ. Mà trên tế đàn bằng xương này, lại lơ lửng một cái la bàn màu vàng. Bề mặt của cái la bàn màu vàng này có những ký hiệu thần bí, những ký hiệu này lại đều được viết bằng máu từ thời viễn cổ, vì vậy tỏa ra một mùi máu tanh vô cùng nồng nặc. Thấy cảnh này, trong mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Có thiên tài của Ma Hoàng Điện không nhịn được nói, nhìn tòa tế đàn này, ta cảm giác như đang nhìn thấy núi xương biển máu, quá kinh khủng. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện lúc này cũng không nhịn được gật đầu, ánh mắt có vẻ chấn động, nói cái la bàn màu vàng lơ lửng trên tế đàn xương này. Chẳng lẽ chính là viễn cổ thần khí mà thập nhị ma thần năm xưa đã sử dụng sao? Trông quả nhiên tà khí sâu nặng, Diệp Phong lại lắc đầu, nói cái la bàn màu vàng này có lẽ ban đầu không mang khí tức tà ma, mà là sau khi rơi xuống sinh mệnh cấm địa này đã bị ô nhiễm. Bị một số chủng tộc vô cùng tà ác cuối cùng luyện chế và ô nhiễm thành bộ dạng tà khí xâm xâm như bây giờ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mọi người có mặt đều không khỏi khẽ động ánh mắt. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng không nhịn được gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nói, không sai, ta đồng ý với quan điểm của cửu thiếu chủ. Bởi vì hang động dưới lòng đất này cho ta cảm giác vô cùng tà ác, viễn cổ thần khí này có lẽ chính vì rơi xuống sinh mệnh cấm địa này mới biến thành bộ dạng như vậy. Nói đến đây, thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng không tiến lên tiếp xúc với cái la bàn màu vàng, mà không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Nói, viễn cổ thần khí này đã biến thành bộ dạng tà khí xâm xâm như vậy, nếu ta trực tiếp đi luyện hóa, có thể sẽ có nguy hiểm to lớn. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, xét tình hình hiện tại, ai đi luyện hóa cái la bàn màu vàng này, người đó đều có thể sẽ gặp nạn. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người có mặt đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người nhìn nhau, đều có chút ngơ ngác, không biết nên làm thế nào. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện liền nói, trước tiên cứ thu lấy cái la bàn màu vàng này đi, đợi ta trở về Đại Ma Thần Tông rồi sẽ cẩn thận tìm cách, xem có thể luyện hóa được nó không. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, đối với cái la bàn màu vàng này, Diệp Phong không mấy hứng thú. Dù sao trong tay hắn đã có hai món vũ khí cường đại đến từ các chiều không gian tu hành cao cấp, hơn nữa còn có thần kiếm Hàn Băng của thần vương viễn cổ. Đối với loại bảo vật được gọi là của thập nhị ma thần này, Diệp Phong cũng không quá hứng thú. Nhiệm vụ chính của Diệp Phong lần này là hộ tống và giúp đỡ thiếu chủ Ma Hoàng Điện đến đây, lấy được viễn cổ thần khí của thập nhị ma thần, coi như hắn đã đạt được mục đích. Hoàn thành hợp tác với thiếu chủ Ma Hoàng Điện, giờ phút này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện tiến về phía trước, muốn đem cái la bàn màu vàng này bỏ vào nhẫn chữ vật của mình. Phốc phốc, nhưng đột nhiên ngay lúc này, cùng với một tiếng thịt nát vang lên, một thanh trường kiếm sắc bén màu vàng, lại từ sau lưng đâm vào thân thể thiếu chủ Ma Hoàng Điện, từ phía trước hắn đâm ra. Có chuyện gì vậy? Lúc này nhìn thấy cảnh này, mọi người có mặt đều không nhịn được kinh hãi tột độ. Ngay cả Diệp Phong cũng không lường trước được tình huống này. Mà lúc này, người ra tay lại là một trong số hơn 10 thiên tài của Ma Hoàng Điện, giờ phút này, vị thiên tài của Ma Hoàng Điện này lập tức cười ha hà. Nói, viễn cổ thần khí của thập nhị ma thần này, định sẵn chỉ thuộc về thần tử đại nhân, chỉ có thần tử đại nhân mới xứng sử dụng loại tuyệt thế bảo vật này. Nghe câu nói này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức phẫn nộ tột cùng, gầm lên, Mạc sư đệ, ngươi lại là một kẻ phản bội, ngươi lại bị thần tử ma thần điện thu phục, đáng ghét. Trong khoảnh khắc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện phẫn nộ gào thét, nhưng sinh mệnh lực đã sắp cạn kiệt. Mà lúc này, các thiên tài khác của Ma Hoàng Điện thì đồng loạt tấn công về phía tên phản bội kia. Vút, vút, vút, nhưng ngay lúc này, hư không xung quanh chấn động. Mấy cao thủ đỉnh cấp mặc áo đen lập tức hiện ra, đứng xung quanh tên phản bội, chặn lại tất cả các đòn tấn công của các thiên tài Ma Hoàng Điện khác. Thấy cảnh này, lòng mọi người lập tức nguội lạnh, thần tử Ma Thần Điện lại sắp đạt bí ẩn như vậy, không những cài một kẻ phản bội vào trong hàng ngũ của họ, mà còn điều động nhiều sát thủ như vậy, ẩn nấp trong hư không xung quanh, mà không ai hay biết. Giờ phút này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện bị trọng thương, thấy cảnh này, lập tức lòng như cho nguội. Lần này là hoàn toàn thua rồi, thua trong tay một kẻ phản bội. Thực lực tu vi của những sát thủ kia, mạnh hơn họ quá nhiều, căn bản không thể đối phó. Lúc này, tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng, bởi vì họ không bao giờ ngờ rằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần tử Ma Thần Điện lại ẩn giấu sâu đến thế, sắp xếp một tên gián điệp và phản đồ trong hàng ngũ của họ, thậm chí còn điều động nhiều sát thủ vô cùng cường đại ẩn nấp xung quanh. Thực lực tu vi của những sát thủ này đều vô cùng cường đại, khí tức còn mạnh hơn họ mấy đại cảnh giới, căn bản không thể nào là đối thủ của họ. Giờ phút này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, không khỏi vô cùng tuyệt vọng nói, cửu thiếu chủ, thực lực của người mạnh nhất, thiên phú cũng là mạnh nhất. Người hãy nắm chắc cơ hội chạy trốn đi, về Đại Ma Thần Tông, nhất định phải chạy đi, nói ra chân tướng này. Đến lúc đó chấp pháp điện chắc chắn sẽ đem thần tử Ma Thần Điện đày vào thiên lao. Tuyệt đối không thể để sát thủ của thần tử Ma Thần Điện chôn vùi tất cả mọi người của Ma Hoàng Điện chúng ta ở đây, nếu không, bí mật này sẽ vĩnh viễn không ai biết. Chúng ta sẽ chết một cách oan uổng. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì, cứ giao cho ta là được. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đi về phía trước. Thấy cảnh này, các thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong căn bản không có ý định chạy trốn, ngược lại còn muốn chiến đấu với những sát thủ mà thần tử Ma Thần Điện điều tới. Giờ phút này, những sát thủ cường đại mà thần tử Ma Thần Điện điều tới, không nhịn được cười ha hả, nói, ngươi, một cửu thiếu chủ nhỏ bé của Ma Vương Điện, cũng dám đến khiêu chiến chúng ta sao? Quả thực là nực cười đến cùng cực, mặc dù thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng so với chúng ta, ngươi vẫn quá yếu, nói xong. Những sát thủ này lập tức bộc phát ra thực lực vô cùng cường đại của mình, trên người lập tức xuất hiện những luồng sóng ánh sáng lực lượng vô cùng kinh khủng. Lập tức đánh về phía Diệp Phong, muốn đánh chết hắn tại chỗ. Thấy cảnh này, Diệp Phong lại thản nhiên cười một tiếng, nói, thủ đoạn của các ngươi thật không vẻ vang chút nào, lại đi theo sau chúng ta lâu như vậy. Muốn đợi chúng ta thành công rồi mới đánh lén, cướp đoạt bảo vật. Hôm nay ta sẽ đánh chết tất cả các ngươi. Oanh, Diệp Phong nói xong, lập tức bộc phát ra sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, trên người Diệp Phong lập tức bùng phát ra ánh kim quang rực rỡ vạn trường. Cả người Diệp Phong trực tiếp biến thành một vị thần linh màu vàng óng, hung hăng tấn công về phía trước, muốn chôn vùi tất cả. Lúc này, các đòn tấn công của đám sát thủ cường đại toàn bộ đều trút xuống người Diệp Phong, cả người hắn nhất thời bị vô số đòn tấn công bao phủ. Ngút rồi, thấy cảnh này, dù là thiếu chủ Ma Hoàng Điện hay các thiên tài trẻ tuổi khác của Ma Hoàng Điện, đều lập tức trố mắt nhìn, không nhịn được nói, bị nhiều đòn tấn công như vậy bao phủ. Cửu thiếu chủ e rằng nguy hiểm rồi, có thể sẽ bị đánh thành trọng thương trong nháy mắt. Ngay khi mọi người đang bàn tán, trong luồng sóng ánh sáng hỗn loạn trên sân, cả người Diệp Phong lại không một chút tổn thương nào lao ra. Cái gì? Sao có thể? Thấy cảnh này, đừng nói là các thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện, ngay cả những sát thủ mà thần tử Ma Thần Điện điều tới ở phía đối diện, cũng lập tức trố mắt nhìn. Không nhịn được kinh hãi tột độ nói, tu vi của chúng ta cao hơn cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện này đến 5-6 đại cảnh giới. Vậy mà những đòn tấn công cuồng bạo của chúng ta đánh lên người hắn, lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Sao có thể, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Giờ phút này, đám sát thủ cường đại lập tức chết lặng. Mà tên phản đồ trong đám thiên tài Ma Hoàng Điện phía trước, sắc mặt cũng trở nên khó coi đến cùng cực, cảm thấy có chút đại sự không ổn, ban đầu họ cho rằng đây là kết cục đã định. Thật không ngờ đột nhiên lại xuất hiện cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện này, lại có thực lực cường đại đến vậy, có thể vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa còn trực tiếp vượt qua 5-6 đại cảnh giới. Điều này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc, đám sát thủ nhận ra không ổn, lại trực tiếp quay người bỏ chạy. Thấy cảnh này, Diệp Phong lại cười lạnh, nói, đã đến lúc này rồi, còn muốn chạy sao? Muộn rồi, oanh, nói xong, cả người Diệp Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh cơ thể vô cùng cường đại, cả người như một tia chớp vàng, nháy mắt đã lao vào giữa đám sát thủ đang muốn chạy trốn. Một quyền lại một quyền hung hăng đánh ra, nắm đấm vàng của Diệp Phong. Quả thực như thần binh lợi khí kinh khủng nhất trên đời, mỗi một quyền đều bộc phát ra sức mạnh ngút trời. Đánh cho những sát thủ cường đại này không ngừng lùi lại. Hơn nữa, lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển Hàn Băng Phong Thần Quyết, truyền thừa cường đại của Hàn Băng Ma Thần mà hắn đã học được trước đây. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một cỗ hàn khí vô cùng kinh khủng và khổng lồ, khuếch tán ra xung quanh, trực tiếp đóng băng đám sát thủ cường đại đang muốn chạy trốn. Cùng với tên phản đồ kia, vào trong một mảng hàn khí, khiến tốc độ của chúng lập tức trở nên chậm chạp đến cùng cực. Phải biết, đây không phải là hàn khí bình thường, mà là thần cấp hàn khí mà Diệp Phong tu luyện từ một trong thập nhị ma thần, Hàn Băng Ma Thần. Vì vậy, những sát thủ cường đại này, dù tu vi cao hơn Diệp Phong 4-5 đại cảnh giới, cũng không thể chống lại loại thần cấp hàn khí vô cùng kinh khủng này của hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đóng băng tốc độ của những người này, trực tiếp lấy ra thiên thần giới chỉ, biến hóa thành thiên thần chi kiếm, chém về phía trước. Những sát thủ cường đại này trên người đều có áo giáp cao cấp vô cùng kiên cố, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong, tựa như cắt đậu hũ, nháy mắt đã đâm xuyên qua lớp áo giáp kiên cố trên người những kẻ này, trực tiếp từng người một đánh chết. Cuối cùng, chỉ còn lại tên phản đồ kia. Lúc này, tên phản đồ này lập tức quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa với Diệp Phong. Hoảng sợ tột độ nói, đại nhân tha mạng a. Ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mới nghe lời của thần tử Ma Thần Điện, ta cũng không phải thật sự muốn phản bội Ma Hoàng Điện, nghe tên phản bội này nói vậy. Diệp Phong đang định nói gì đó, thì thiếu chủ Ma Hoàng Điện ở cách đó không xa đã sớm phẫn nộ lao đến, trực tiếp đưa bàn tay to lớn, bẻ gãy cổ tên phản bội, nháy mắt đánh chết hắn. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức tập trung vào Diệp Phong. Không nhịn được chắp tay nói, đa tạ cửu thiếu chủ đã cứu mạng. Các thiên tài khác của Ma Hoàng Điện cũng với ánh mắt vô cùng phức tạp và chấn động đi đến trước mặt Diệp Phong, đồng loạt chắp tay, tỏ lòng cảm ơn. Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, nói, ta đã đáp ứng hợp tác với thiếu chủ Ma Hoàng Điện, vậy nên gặp phải tình huống nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ ra tay hết sức. Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức thán phục và chấn động nói, thực lực của cửu thiếu chủ thực sự quá cường đại, còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Xem ra trước đây ta đã có chút thiển cận rồi. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong nhếch mép cười, nói, những người này cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Ngươi quá khiêm tốn rồi, thiếu chủ Ma Hoàng Điện không khỏi cười khổ lắc đầu, nói, đây đều là những sát thủ cường đại mà thần tử Ma Thần Điện điều đến. Mỗi người chắc chắn đều là cao thủ siêu cấp mà thần tử Ma Thần Điện đặc biệt bồi dưỡng. Thực lực tu vi của họ, e rằng có người đã sánh ngang với các nhân vật lão bối trong Đại Ma Thần Tông của chúng ta. Thế nhưng trước mặt cửu thiếu chủ, họ vẫn yếu như trẻ con, bị người một trận công kích đã miểu sát, có thể nói là khiến người ta chấn động, lúc này. Các thiên tài trẻ tuổi khác của Ma Hoàng Điện xung quanh cũng đồng loạt gật đầu, không khỏi tiến đến nhìn Diệp Phong. Vô cùng kích động nói, lần này thật may có cửu thiếu chủ đi cùng chúng ta, nếu không, chúng ta chắc chắn đã thất bại trong gang tấc. Không những mất bảo vật mà cả mạng cũng phải chôn vùi ở đây. Nghe những lời lấy lòng này, Diệp Phong nhếch mép cười, không nói thêm gì, mà đem thi thể của những sát thủ đỉnh cấp mà hắn đã giết, toàn bộ thu vào trong chữ vật khí của mình. Sau đó âm thầm thôn phệ. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, một cỗ công lực vô cùng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Hắn nhận được công lực của những sát thủ đỉnh cấp này, tu vi lại một lần nữa đột phá. Oanh, oanh, chỉ thấy hai cỗ khí thế vô cùng khổng lồ lập tức bùng phát từ người Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, tu vi của Diệp Phong lại một lúc đột phá hai tầng, trực tiếp từ thiên linh cảnh bát trọng thiên trước đó, đột phá đến thiên linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không thể không nói, công lực của những sát thủ đỉnh cấp này vẫn vô cùng tốt. Diệp Phong sau khi thôn phệ, nhận được năng lượng to lớn bổ sung, tự nhiên khiến khí tức tu vi của hắn được đột phá. Có chuyện gì vậy? Sao cửu thiếu chủ đột nhiên đột phá tu vi, mà còn đột phá liền hai tầng? Sự đột phá tu vi của Diệp Phong lúc này, tự nhiên gây ra sự kinh ngạc của những người xung quanh. Nhưng không đợi Diệp Phong nói gì, thiếu chủ Ma Hoàng Điện đã không nhịn được nói, ồn ào cái gì, cửu thiếu chủ thiên phú dị bẩm, tư chất tuyệt thế. Trước đó trong quá trình chiến đấu đã đột nhiên đốn ngộ, đột phá một trọng thiên, bây giờ trong trận chiến vừa rồi lại đột phá hai tầng, có gì đáng kinh ngạc chứ? Đây là thiên phú mà chỉ có thiên kiêu tuyệt thế mới có, nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, các thiên tài đỉnh cấp khác của Ma Hoàng Điện có mặt đều không khỏi đồng loạt gật đầu. Không nhịn được nói, với thiên phú của cửu thiếu chủ, tương lai nhất định có thể trở thành đệ nhất cao thủ trong Đại Ma Thần Tông của chúng ta. Lúc này nghe đám người này bàn tán, lại có cả thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói đỡ trước cho mình, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nhìn về phía cái la bàn màu vàng cách đó không xa, không khỏi nói, thiếu chủ Ma Hoàng Điện, viễn cổ thần khí này người cứ nhận lấy đi. Ta đối với loại đồ vật này không có hứng thú, mà đây cũng là lời hứa của ta đối với người, giúp người tìm được viễn cổ thần khí này. Nhưng điều kiện mà người đã hứa với ta, đừng quên đấy. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói, cửu thiếu chủ quả là người giữ chữ tín. Hơn nữa gặp phải tuyệt thế thần khí như vậy mà cũng không có lòng tham, mà là theo lời hứa trước đó, trực tiếp đưa cho ta. Thật sự quá khiến người ta bội phục. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong chỉ cười ha hả một tiếng, không nói thêm gì, mà bắt đầu xem xét tòa tế đàn hoàn toàn được chất bằng xương khô. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện đem viễn cổ thần khí la bàn màu vàng kia thu vào trong nhẫn chữ vật của mình, Diệp Phong thì đột nhiên cảm ứng được. Tòa tế đàn hoàn toàn được chất bằng xương khô bên dưới cái la bàn màu vàng kia, dường như không phải là một công trình kiến trúc đơn giản, mà là một món bảo vật cổ xưa. Sở Hoàng trong đầu đột nhiên lúc này lên tiếng, Diệp Phong, tế đàn này tựa như là bản mệnh pháp bảo mà một người tên là Vạn Cốt Chân Nhân năm xưa luyện chế ra, gọi là Khô Lâu Tế Đàn. Được xây dựng từ xương cốt của đúng 10 vạn 8 ngàn sinh linh khác nhau thời viễn cổ, mang trong mình sức mạnh của hàng ngàn vạn sinh linh viễn cổ. Hơn nữa, Khô Lâu Tế Đàn này có một tác dụng cực lớn, đó là có thể ở trong đó nghiên cứu ra các loại pháp bảo thuộc tính khác nhau. Cái la bàn màu vàng vừa rồi, hẳn là do Vạn Cốt Chân Nhân năm xưa thông qua Khô Lâu Tế Đàn này luyện chế ra. Cái gì? Nghe Sở Hoàng nói vậy trong đầu, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Không ngờ tòa Khô Lâu Tế Đàn trông có vẻ đáng sợ này, lại là một món bảo bối tốt như vậy, là một món bảo vật đặc thù có thể luyện chế ra viễn cổ thần khí. Giờ phút này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ, trực tiếp đem khô lâu tế đàn này thu vào trong nhẫn chữ vật của mình. Đối với Diệp Phong, nếu sau này có thể triệt để luyện hóa khô lâu tế đàn này, đến lúc đó tìm đủ tài liệu, chính là có thể ở trong khô lâu tế đàn này luyện chế ra các loại thần khí. Chẳng khác nào hắn đã có được một món bảo vật tốt, có thể liên tục sinh ra các loại viễn cổ thần khí. Hơn nữa, theo lời Sở Hoàng, bản thân khô lâu tế đàn này chính là một món bảo vật vô cùng cường đại, mặc dù trông ma khí xâm xâm. Nhưng thực ra năm xưa là một siêu cấp pháp bảo chấn thiên động địa, vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên nháy mắt thu lấy khô lâu tế đàn. Thiếu chủ ma hoàng điện cách đó không xa nhìn xung quanh, nói, nơi này hình như không có thứ gì khác, chúng ta có thể trực tiếp rời khỏi đây. Mọi người đồng loạt gật đầu, Diệp Phong cũng không lưu luyến, đi theo mọi người rời khỏi hang động dưới lòng đất. Mọi người từ hang động dưới lòng đất đi ra, không ở lại trong sinh mệnh cấm địa quá lâu, mà nhanh chóng bay ra ngoài, bởi vì đối với mọi người, mục đích của chuyến đi này đã đạt được. Tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại trong sinh mệnh cấm địa này nữa, vì trong đó thực sự quá quỷ dị, nguy cơ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Cho nên vẫn là nhanh chóng rời khỏi sinh mệnh cấm địa này thì tốt hơn. Nhưng ngay khi mọi người vừa rời khỏi lối ra của sinh mệnh cấm địa, ầm ầm, đột nhiên một cây đại kích màu đen, đột nhiên từ trên cao lao xuống, trực tiếp đâm xuyên qua mấy thiên tài đỉnh cấp của Ma Hoàng Điện không kịp phản ứng phía trước, ghim chặt họ vào mặt đất. Có chuyện gì vậy? Trong khoảnh khắc, thiếu chủ Ma Hoàng Điện và mấy vị thiên tài Ma Hoàng Điện còn lại đều lập tức lộ ra vẻ kinh nộ. Vút, ngay sau đó, một thanh niên nam tử mặc áo đen long văn, từ trên cao hạ xuống, vừa vặn đứng trên đỉnh của cây đại kích màu đen kia. Là ngươi, thần tử Ma Thần Điện. Thấy rõ khuôn mặt của thanh niên nam tử mặc áo đen long văn này, trong mắt thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức bùng lên ngọn lửa tức giận. Nói, không ngờ ngươi lại đích thân canh giữ ở lối ra của sinh mệnh cấm địa này. Xem ra bí mật của chuyến đi này của chúng ta đã sớm bị ngươi biết được. Thần tử Ma Thần Điện lúc này nhìn chằm chằm vào mọi người có mặt, cười lạnh, nói, quả nhiên, đám phế vật mà ta điều đi kia vẫn không đáng tin cậy. Cuối cùng vẫn cần ta tự mình đến giải quyết các ngươi. Lúc này, thần tử Ma Thần Điện nói xong, trong giọng nói tràn đầy sát ý lạnh như băng. Oanh, trong khoảnh khắc, trên người thần tử Ma Thần Điện lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức tu vi vô cùng kinh khủng, giống như biển lớn mênh mông, bao phủ toàn trường. Đem tất cả những người vừa từ sinh mệnh cấm địa đi ra, toàn bộ đều bao phủ trong khí tràng của mình, không cách nào chạy trốn. Trong khoảnh khắc, dưới uy áp khí tràng khủng bố này, đừng nói là những thiên tài trẻ tuổi bình thường của Ma Hoàng Điện. Ngay cả chính thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng cảm nhận được một áp lực cực lớn, đè nặng lên vai mình, khiến họ không nhịn được muốn quỳ xuống. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức vô cùng kinh hãi nói, thần tử Ma Thần Điện, ngươi bây giờ lại đã cường đại đến mức này sao? Sao có thể, rõ ràng mấy năm trước, lúc ta và ngươi tỉ thí, còn có thể cùng ngươi so chiêu mấy ngàn chiêu mà không bại, bây giờ chỉ dựa vào khí thế của ngươi, đã có thể áp chế ta, điều đó không thể nào. Thần tử Ma Thần Điện nghe vậy, lập tức cười ha hả, nói, thực lực chân chính của ta, bình thường chỉ là không dễ dàng lộ ra mà thôi. Hôm nay muốn giết các ngươi, tự nhiên là phải toàn lực bộc phát tu vi của ta. Dù sao sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, ta hôm nay nhất định phải diệt trừ tất cả các ngươi. Thần tử Ma Thần Điện nói xong, cả người trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ tu vi khí thế vô cùng kinh khủng, trực tiếp đánh nhanh về phía trước. Lúc này, bao gồm cả thiếu chủ Ma Hoàng Điện, đám thiên tài trẻ tuổi bọn họ, đều không nhịn được nhanh chóng lùi lại, thậm chí khóe miệng còn tràn ra máu. Bởi vì khí tức tu vi của thần tử Ma Thần Điện thực sự quá kinh khủng, còn mạnh hơn rất nhiều lần so với những sát thủ trước đó. Cho nên chỉ là khí tức, đã khiến tất cả các thiên tài trẻ tuổi bọn họ cảm nhận được cảm giác áp bức và áp lực to lớn, khiến họ đều không nhịn được bị nội thương. Vút, nhưng lúc này, một thiếu niên áo trắng như tuyết, đột nhiên đứng trước mặt mọi người, đem tất cả khí thế khủng bố toàn bộ đều chặn lại. Khiến tất cả các thiên tài Ma Hoàng Điện đều không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được áp lực trên người, lập tức biến mất. Thiếu niên áo trắng như tuyết, dĩ nhiên chính là Diệp Phong, giờ phút này, Diệp Phong đứng trước mặt mọi người, trên người cũng bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng to lớn, nguy nga như núi. Cao ngất như nhạc, trực tiếp chặn lại khí tức mênh mông như biển lớn mà thần tử Ma Thần Điện thả ra, giống như một cây định hải thần châm, cắm chặt vào đại địa. Mang theo cảm giác uy nghiêm không thể lay chuyển. Hừm, trong khoảnh khắc, cảm nhận được khí thế khủng bố bộc phát ra từ người Diệp Phong, Thần tử ma thần điện ở cách đó không xa lập tức không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc trong mắt. Có chút hứng thú nói, ta không ngờ một cửu thiếu chủ nhỏ bé của ma vương điện, một phế vật được công nhận, một tiểu nhân vật như vậy. Lại đột nhiên có thể bộc phát ra khí thế cường đại như thế. Ta có thể cảm giác được tu vi của ngươi thấp hơn ta đến 6-7 đại cảnh giới, nhưng khí thế của ngươi lại có thể chống lại ta, điều này quả thực vô cùng hiếm thấy. Khiến ta có chút tò mò ngươi rốt cuộc tu luyện như thế nào. Ma Hoàng Điện thần tử nói xong, ánh mắt đột nhiên tập trung vào thiếu chủ Ma Hoàng Điện đứng sau lưng Diệp Phong, cười lạnh. Nói, ta đã biết đám rác rưởi các ngươi căn bản không thể nào chống lại được những sát thủ tinh nhuệ mà ta đã điều đi. Dù sao những sát thủ đó đều do chính ta trọng điểm bồi dưỡng, đều là vương bài trong vương bài, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hóa ra trong các ngươi có cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện, một kẻ vô cùng cường đại như vậy, trách không được những sát thủ ta điều đi đều đã chết. Nghe lời trêu chọc của thần tử Ma Thần Điện, sắc mặt thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức trở nên khó coi, nhưng lúc này thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng không đáp lại nhiều về phương diện này. Mà lạnh lùng nói, mặc dù tu vi của cửu thiếu chủ thấp hơn ngươi rất nhiều, nhưng phải biết rằng, những sát thủ mà ngươi điều đi, cũng cao hơn cửu thiếu chủ rất nhiều cảnh giới. Nhưng vẫn bị cửu thiếu chủ toàn bộ miểu sát. Thần tử Ma Thần Điện, ta khuyên ngươi vẫn nên mau chóng rời đi, đừng để lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ai cũng không giữ được thể diện. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, thần tử Ma Thần Điện lập tức cười ha hả, nói, thiếu chủ Ma Hoàng Điện, một phế vật như ngươi, có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Muốn nói, cũng phải là cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện, một kỳ tài tuyệt thế này đến nói, thần tử Ma Thần Điện tập trung vào Diệp Phong, thản nhiên nói, cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện. Thực lực của ngươi cường đại như vậy, ta quả thực không ngờ ngươi có thể miểu sát những sát thủ đỉnh cấp mà ta đã điều đi. Đủ để chứng minh thực lực của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể chống lại ta. Ta cũng có thể miểu sát những sát thủ mà ta đã điều đi, cũng tương tự có thể miểu sát ngươi. Bây giờ ta cho ngươi một lựa chọn, đó là từ bỏ việc hiệu chung với thiếu chủ Ma Hoàng Điện này, mà quay sang hiệu chung dưới trướng ta. Ta hôm nay không những sẽ không giết ngươi, mà còn sẽ cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện không thể tưởng tượng nổi. Nghe thần tử Ma Thần Điện nói vậy, Diệp Phong lại cười ha hả, nói, ta nghĩ ngươi có lẽ đã nhầm. Ta không phải hiệu chung với thiếu chủ Ma Hoàng Điện, ta và hắn chẳng qua là quan hệ hợp tác. Nhưng đã là quan hệ hợp tác, ta tự nhiên sẽ không phản bội đồng bạn của mình. Hơn nữa, những sát thủ mà ngươi phái đến trước đây, cũng muốn giết cả ta. Cho nên đừng nói nhảm nữa, muốn ra tay thì mau ra tay đi. Nghe mấy câu nói này của Diệp Phong, ánh mắt thần tử Ma Thần Điện lập tức trở nên lạnh lẽo đến cùng cực. Lạnh lùng nói, ta vốn muốn cho ngươi, một thiên tài, một cơ hội để có một tương lai tươi sáng hơn, đó là hiệu chung với ta. Thật không ngờ ngươi lại không trân trọng cơ hội mà ta cho ngươi, xem ra hôm nay ta chỉ có thể đại khai sát giới. Ma thần chân thân, ông, gần như ngay lập tức, thần tử Ma Thần Điện liền thả ra chân thân mà mình đã tu luyện nhiều năm. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, chỉ thấy trên người thần tử Ma Thần Điện lập tức bộc phát ra một cỗ ma khí kinh khủng, ở sau lưng hắn trong hư không ngưng tụ ra một tôn ma thần chân thân cao đến mấy vạn mét. Nguy nga hùng vĩ, gần như đã là thân thể thực chất. Ma thần chân thân này, mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng, nguy nga vô biên, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, trong tay còn cầm vũ khí khủng bố của ma thần viễn cổ. Mang theo lực sát thương vô cùng đáng sợ, trực tiếp đánh mạnh về phía Diệp Phong, như thể có thể đánh nát cả trời đất. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đối mặt với đối thủ cường đại như vậy, tự nhiên cũng không chút do dự. Trực tiếp bộc phát thiên thần bất hủ thể. Kích phát sức mạnh bản nguyên của thiên thần bất hủ thể. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, cả người Diệp Phong trực tiếp bắt đầu bành trướng nhanh chóng, cuối cùng bành trướng thành một cự nhân màu vàng hùng vĩ cao đến mấy vạn mét. Mang theo cảm giác thị giác vô cùng mãnh liệt, trực tiếp cùng ma thần chân thân mà thần tử Ma Thần Điện ngưng tụ ra va chạm vào nhau. Ầm ầm, ầm ầm, hai quái vật khổng lồ chiến đấu với nhau. Phảng phất như những cự nhân viễn cổ đang giao chiến kinh khủng, khiến cho cả vùng đất xung quanh nháy mắt vỡ nát. Các thiên tài của Ma Hoàng Điện, bao gồm cả thiếu chủ Ma Hoàng Điện, lúc này đều điên cuồng lùi lại, sợ bị trận chiến kinh khủng này lan đến. Ầm ầm, Diệp Phong hóa thành một cự nhân hoàng kim, cùng ma thần chân thân do thần tử Ma Thần Điện ngưng tụ ra kịch chiến một chỗ. Hai gã khổng lồ giao tranh, cảnh tượng kinh thiên động địa, sóng năng lượng hủy diệt từ đó tỏa ra. Cày nát cả vạn dặm đất đai xung quanh. Cảnh tượng ấy quả thực khiến người ta kinh hồn bạt vía, phảng phất như tận thế giáng lâm, ngay cả thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng phải kinh hãi lui nhanh. không khỏi rung động thốt lên, thực lực của bọn chúng quá kinh người, tuyệt đối là những thiên tài đỉnh cao nhất trong Đại Ma Thần Tông ta. Bấy giờ, thần tử Ma Thần Điện thấy Diệp Phong hóa thành cự nhân hoàng kim mà vẫn có thể đối kháng với ma thần chân thân của hắn. Ánh mắt liền lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, ta quả đã xem thường ngươi. Không ngờ ngươi lại tu luyện được thân thể thuật lợi hại đến thế, có thể đem sức mạnh nhục thân đạt tới trình độ này, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy, thì vẫn chưa đủ để thắng ta đâu. Chung quy ngươi vẫn phải chết trong tay ta. Vừa nói, thần tử Ma Thần Điện vừa điều khiển ma thần chân thân kìm chân cự nhân hoàng kim của Diệp Phong, còn bản thân hắn thì nhanh chóng lấy ra một cây quyền trượng màu đen. Chỉ thấy thần tử Ma Thần Điện giơ cao quyền trượng, miệng lẩm nhẩm một loại chú ngữ cổ xưa, dường như muốn thôi động bảo vật trong tay. Ông, ngay khi tiếng chú ngữ vừa dứt, cây quyền trượng màu đen trong tay hắn bỗng nhiên bành trướng dữ dội, tại chỗ hóa thành một con hắc long khổng lồ dài đến mấy ngàn trượng. Cây quyền trượng này hiển nhiên là một món bảo vật đã có linh tính, một khi được thúc dục liền có thể hóa thành hắc long, vừa mang sự cứng rắn của binh khí, lại vừa có sức mạnh của viễn cổ long tộc. Con hắc long này lập tức lao đến trước mặt cự nhân hoàng kim của Diệp Phong, quấn chặt lấy thân thể hắn, khiến cho mọi hành động của Diệp Phong đều bị trói buộc. Không những vậy, nó còn siết chặt lấy cổ của cự nhân, tựa như muốn ghì chết hắn. Thấy cảnh này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện cùng đám thiên tài trẻ tuổi ở gần đó đều vô cùng sốt ruột, vội bay lên không trung định ra tay cứu viện. Gầm, nhưng ngay sau đó, con hắc long gầm lên một tiếng kinh thiên, sóng âm kinh khủng đã đánh bay toàn bộ đám thiên tài Ma Hoàng Điện, khiến họ hộc máu tươi, rơi thẳng xuống đất, mất hết sức chiến đấu. Pháp bảo thật đáng sợ, đám thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện không khỏi thốt lên kinh hãi. Trận chiến ở cấp bậc này, bọn họ căn bản không thể xen vào. Đúng lúc này, Diệp Phong gầm lên một tiếng, Hàn Băng Phong Thần Quyết. Ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng hàn khí thần cấp kinh khủng từ người Diệp Phong bộc phát, đông cứng vạn vật xung quanh. Con hắc long đang quấn quanh người hắn lập tức bị đông thành một pho tượng băng dài ngoằng. Diệp Phong giơ bàn tay hoàng kim khổng lồ ra, chấn mạnh một cái. Rác, rác, pho tượng băng hắc long liền vỡ vụn thành vô số mảnh. Phụt, ở phía xa, thần tử Ma Thần Điện đang điều khiển hắc long bỗng hộc ra một ngụm máu tươi. Pháp bảo bị hủy, kẻ điều khiển như hắn cũng bị liên lụy mà trọng thương. Cái gì? Thần tử Ma Thần Điện không khỏi kinh hãi gào lên, không thể nào. Truyền thừa ngươi tu luyện sao có thể mạnh đến thế, ngay cả hắc long do hắc ám quyền trượng của ta hóa thành cũng bị đông cứng rồi vỡ nát. Đây rốt cuộc là loại truyền thừa gì? Trong Đại Ma Thần Tông ta tuyệt đối không thể có truyền thừa cao cấp đến vậy. Mà cho dù có, cũng không phải một cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện nhỏ bé như ngươi có tư cách tiếp xúc. Diệp Phong cười lạnh đáp, ngươi không cần quan tâm ta làm sao có được loại truyền thừa này. Bây giờ, trọng điểm là ngươi đã không còn sức chống lại ta nữa rồi. Kẻ phải chết hôm nay, là ngươi. Dứt lời, Diệp Phong liền phóng ra khô lâu tế đàn mà hắn đoạt được lúc trước. Tế đàn này không chỉ là pháp bảo phụ trợ luyện khí thượng hạng, mà bản thân nó cũng là một món bảo vật vô cùng cường đại. Oanh, Diệp Phong trực tiếp kích phát sức mạnh của tế đàn. Trong chớp mắt, vô số luồng hắc khí từ trong tế đàn tuôn ra, ngưng tụ thành từng chiếc đầu lâu đen ngòm, há to miệng máu. Như một dòng sông khói đen cuồn cuộn lao về phía thần tử Ma Thần Điện, bao vây lấy hắn. Mỗi một chiếc đầu lâu đều hung hăng cắn xé từng tấc da thịt trên người thần tử, khiến hắn đau đớn kêu gào thảm thiết. Địa ngục dung viêm, thần tử Ma Thần Điện gầm lên, lại một lần nữa thi triển một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Sùng sục, vô số dung nham nóng chảy từ người hắn tuôn ra, hòa tan toàn bộ những chiếc đầu lâu xương đen đang bám lấy thân thể hắn. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Thần tử Ma Thần Điện quả nhiên là một kinh địch, một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Hắn không hổ danh là thần tử Ma Thần Điện, tu vi cao thâm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, truyền thừa nào cũng vô cùng lợi hại. Phải biết, Diệp Phong lúc này đã tung ra hết con bài tẩy, vậy mà vẫn chưa thể kết liễu được hắn. Không chút do dự, Diệp Phong dồn toàn lực vào cự nhân hoàng kim, một quyền đánh bay ma thần chân thân đang đứng phía trước. Vút, ngay sau đó, Diệp Phong lao thẳng đến trước mặt thần tử Ma Thần Điện, thiên thần chi kiếm đã hiện ra trong tay, hung hăng chém xuống. Thanh thần kiếm đến từ một chiều không gian tu hành cao cấp hơn sắc bén vô bì, trực tiếp chém thần tử Ma Thần Điện khi hắn còn chưa kịp phản ứng thành hai nửa. A, thần tử Ma Thần Điện chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa rồi tắt lịm. Cuối cùng hắn vẫn không thể nghịch thiên, bị Diệp Phong chém chết tại chỗ. Diệp Phong lúc này mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã giải quyết được đối thủ vô cùng mạnh mẽ này. Mà ở phía xa, thiếu chủ Ma Hoàng Điện cùng đám thiên tài đỉnh cấp đều há hốc mồm, trợn tròn mắt, kinh ngạc đến đứng hình. Bọn họ không thể tin nổi Diệp Phong lại có thể thật sự trấn sát một nhân vật huyền thoại, thần tử của siêu cấp tiên ma thần điện mạnh nhất trong Đại Ma Thần Tông. Cảnh tượng này thật sự quá rung động đến tột đỉnh. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp nơi, tĩnh lặng như tờ. Cảnh Diệp Phong tại chỗ đánh chết thần tử ma thần điện đã khiến tất cả mọi người chấn động đến cực điểm. Dù sao trong nhận thức của bọn họ, thần tử ma thần điện tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Đại Ma Thần Tông. Vậy mà một kẻ mạnh nhất như thế, lại bị Diệp Phong dùng đủ loại thủ đoạn giết chết ngay tại trận, quả thực quá rung động lòng người. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện là người đầu tiên bừng tỉnh, hắn quay sang đám thiên tài trẻ tuổi bên cạnh, nghiêm giọng nói, chuyện cửu thiếu chủ hôm nay giết thần tử ma thần điện. Không một ai được phép tiết lộ ra ngoài. Đây là bí mật, tất cả mọi người tốt nhất hãy xem như chưa từng xảy ra, cứ coi như thần tử ma thần điện tự mình gặp phải nguy hiểm mà chết ở đây, có hiểu không? Ai dám tiết lộ, chính là đối nghịch với ta. Nghe lời thiếu chủ, mọi người đều vội vàng gật đầu, ai nấy đều hiểu rõ, dù Diệp Phong giết thần tử ma thần điện là giúp bọn họ trừ đi một đại họa. Nhưng nếu xét trên phương diện toàn bộ Đại Ma Thần Tông, Diệp Phong đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi giết chết siêu cấp thiên tài số 1 của tông môn. Đây là một vụ nội đấu vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ bị tầng lớp thượng tầng của Đại Ma Thần Tông trách phạt, bởi vì đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với tông môn. Vì vậy, tất cả đều hiểu ý của thiếu chủ Ma Hoàng Điện và cam đoan sẽ không bao giờ hé răng nửa lời. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, rồi quay sang Diệp Phong nói, cửu thiếu chủ. Tiếp theo ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, đề phòng cường giả ma thần điện từ những kênh khác biết được chuyện thần tử bị ngươi giết. Dù sao những lão bối cường đại của ma thần điện rất có thể sẽ thông qua một vài thủ đoạn bí ẩn để tìm ra hung thủ. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, được, ta sẽ chú ý. Nói rồi, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thu thi thể của thần tử ma thần điện vào nhẫn chữ vật của mình. Ngoài ra, trên tay thần tử còn có một chiếc nhẫn chữ vật khác, bên trong chắc chắn chứa đựng toàn bộ tài phú mà hắn tích lũy được. Diệp Phong dự định sau khi trở về Đại Ma Thần Tông sẽ kiểm tra kỹ lưỡng. Bây giờ thời gian gấp gáp, hắn không vội thôn phệ hay xem xét ngay. Thu dọn xong, Diệp Phong lập tức cùng thiếu chủ Ma Hoàng Điện bay nhanh về phía Đại Ma Thần Tông. Trên đường đi, bọn họ không gặp phải nguy hiểm gì đáng kể, vì đã ra khỏi sinh mệnh cấm khu. Khi trở về Đại Ma Thần Tông, thiếu chủ Ma Hoàng Điện trực tiếp lấy ra tròn 10 vạn năng lượng tinh thạch từ nhẫn chữ vật của mình giao cho Diệp Phong. Nhận được 10 vạn tinh thạch, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, bởi đây là thù lao mà thiếu chủ Ma Hoàng Điện đã hứa. Ngoài ra, chỉ cần sau này Diệp Phong trợ giúp thiếu chủ Ma Hoàng Điện đoạt được vị trí tông chủ Đại Ma Thần Tông, thiếu chủ đã hứa sẽ phối hợp để Diệp Phong lấy được một nửa tài phú trong bảo khố tông môn. Đến lúc đó, dưới sự phối hợp của thiếu chủ, Diệp Phong có thể an toàn thoát khỏi Đại Ma Thần Tông. Bởi vì ngay cả nhân vật cấp tông chủ cũng không thể nào lấy được một nửa tài phú trong bảo khố, đó tuyệt đối là sai lầm to lớn. Nhưng vì để đoạt được ngôi vị tông chủ, thiếu chủ Ma Hoàng Điện đã chấp nhận yêu cầu này của Diệp Phong. Hai người một sáng một tối, tự nhiên có thể qua mặt được sự giám sát của các cường giả tiền bối trong tông môn. Mà Diệp Phong vốn dĩ không có chút quyến luyến nào với Đại Ma Thần Tông, hắn chỉ muốn kiếm thật nhiều lợi ích ở đây rồi rời đi, nên đương nhiên đồng ý hợp tác. Trở về nơi ở của mình, Diệp Phong lập tức lấy thi thể thần tử Ma Thần Điện ra, không chút do dự mà phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm, trong chớp mắt, công lực của thần tử Ma Thần Điện bị Diệp Phong hút ra, rót vào đan điền, nhanh chóng làm tu vi của hắn lớn mạnh. Phải biết, tu vi của Diệp Phong trước đó đã đột phá đến thiên linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đang kẹt ở một bình cảnh lớn. Bây giờ có được công lực của một siêu cấp cao thủ như thần tử Ma Thần Điện, Diệp Phong tự nhiên cảm thấy lần này mình có thể hoàn toàn đột phá bình cảnh tu vi hiện tại. Không chút do dự, hắn nhanh chóng hấp thu công lực và huyết khí năng lượng ẩn chứa trong cơ thể thần tử. Ầm ầm, bất chợt, một luồng khí thế kinh khủng từ người Diệp Phong bộc phát ra. Đó là khí thế của việc đột phá tu vi, quả nhiên, công lực mà thần tử Ma Thần Điện cung cấp vô cùng khổng lồ. Giúp Diệp Phong thành công phá vỡ bình cảnh thiên linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trực tiếp đột phá đến nửa bước túc mệnh cảnh. Mặc dù chưa bước vào túc mệnh cảnh chân chính, chỉ là nửa bước, nhưng điều đó cũng đã khiến tu vi công lực của Diệp Phong được tăng cường vượt bậc. Sức chiến đấu cũng tăng vọt một cách chóng mặt. Dù sao, hắn cũng đã một chân bước vào túc mệnh cảnh, một cấp độ hoàn toàn mới và mạnh mẽ hơn. Diệp Phong tự nhiên vô cùng cao hứng. Tiếp đó, hắn không lãng phí thời gian, tiếp tục phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ thù lao lần này, tròn 10 vạn viên năng lượng tinh thạch. Phải biết, trước đây với thân phận cửu thiếu chủ Ma Vương Điện, tài nguyên tu luyện hắn nhận được mỗi tháng chỉ là một ít năng lượng tinh thạch ít ỏi. Nhưng bây giờ, lập tức có được 10 vạn viên, Diệp Phong không chút do dự mà bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm, lại một luồng năng lượng khổng lồ vô song rót vào cơ thể Diệp Phong. Năng lượng trong tinh thạch này do thiên địa thay nghén, còn tinh thuần hơn cả công lực người tu hành luyện ra. Vì vậy, nhờ vào sức mạnh khổng lồ của 10 vạn viên năng lượng tinh thạch, tu vi trên người Diệp Phong lại một lần nữa đột phá. Dầm một tiếng, hắn trực tiếp từ nửa bước túc mệnh cảnh, đột phá đến túc mệnh cảnh nhất trọng thiên chân chính. Điều này cũng có nghĩa là, Diệp Phong hiện tại đã thực sự bước vào túc mệnh cảnh. Một cấp độ tu vi hoàn toàn mới và mạnh mẽ, khiến sức chiến đấu của hắn lại một lần nữa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Diệp Phong cảm thấy, nếu dùng trạng thái hiện tại để đối đầu với thần tử Ma Thần Điện lúc trước, tuyệt đối sẽ không vất vả như vậy. Sau đó, Diệp Phong lấy chiếc nhẫn chữ vật của thần tử Ma Thần Điện ra, chuẩn bị kiểm tra kỹ lưỡng. Ông, Diệp Phong lập tức phóng linh hồn lực của mình vào trong nhẫn chữ vật để thăm dò. Ngay sau đó, ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, thần tử Ma Thần Điện không hổ là thiên tài đỉnh cao nhất của Đại Ma Thần Tông, trong nhẫn chữ vật của hắn chứa đựng vô số tài phú. Có điều khiến Diệp Phong có chút tiếc nuối là không tìm thấy tài nguyên tu luyện nào có thể tiếp tục gia tăng công lực. Xem ra gã thần tử này cũng giống Diệp Phong, hễ có tài nguyên nào tăng công lực là lập tức sử dụng ngay để lớn mạnh bản thân, chứ không cất giữ trong nhẫn chữ vật. Tuy nhiên, bên trong lại chứa đầy binh khí cao cấp và pháp bảo cường đại, cùng với rất nhiều tuyệt thế truyền thừa của Đại Ma Thần Tông. Có những truyền thừa mà e rằng ngay cả nhân vật cấp điện chủ Ma Vương Điện cũng không có được. Dù sao thần tử Ma Thần Điện cũng là đệ nhất thiên tài được Đại Ma Thần Tông trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên và truyền thừa hắn nhận được, ngay cả một số lão bối cũng không thể sánh bằng. Lúc này, Diệp Phong đã tìm thấy bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ mà thần tử